tôi đã không phải trải qua ngàn kiếp khổ đau. Mẹ cũng đã không phải chấp nhận một cú sốc đầy bất hạnh thế này. Chỉ đáng tiếc, cuộc đời này lại không có hai chữ nếu như. Mẹ thấy tôi khóc, đưa đôi mắt nhìn tôi, hai tay tôi bấu chặt vào nhau, bỗng dưng lại không biết phải mở lời thế nào. Một lúc rất lâu sau, mẹ tôi mới hỏi bằng thứ giọng khàn đặc. Thằng bé là thế nào? Nói đến đây mẹ tôi cũng đưa mắt hướng về Bình đang nằm trên giường. Tôi cúi đầu và đáp. Là con trai của con. Với ai? Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng tôi trả lời. Lúc bị bà Hằng bán vào đường dây buôn người, con bỏ trốn bất thành. Cuối cùng bị ép bán trinh cho khách. Thằng bé là con của con với cái người khách đó. Mới nói đến đây, đột nhiên tôi thấy mẹ tôi khóc tô tô. Tôi ngước lên nhìn mẹ, cũng thấy hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Vừa khóc, mẹ vừa nói. Tại sao không phản kháng? Tôi nhìn mẹ, cũng khóc nấc lên. Vừa khóc và tôi vừa đáp lại. Con đã không thể phản kháng. Con không thể phản kháng nổi. Phản kháng được thế nào? Người ta bỏ đói con, không cho ăn cơm. Một bát mì tôm đối với con cũng là một điều xa xỉ. Con nằm trong một căn phòng lạnh lẽo, người ta ép con tiếp khách. Chỉ cần con phản kháng sẽ đánh đập con một cách rất tàn nhẫn, sẽ dùng dùi cui điện để tra tấn con. Con không thể phản kháng nổi. Khi con bỏ trốn bị bắt quay về, con đã phải chứng kiến cảnh cô gái giúp con trốn bị mười mấy thằng đàn ông cưỡng hiếp. Trong một đêm mưa gió, người ta bắt đèn lên chiếu vào, cô ấy cởi trần nằm dưới đất lạnh lẽo. Chỉ vì giúp con mà cô bị hiếp dâm tập thể không thương tiếc. Cảnh tượng ấy đau đớn thế nào mẹ có biết không? Còn đau gấp trăm ngàn lần khi mà con bị dính sự cua điện vào người. Mẹ bảo con phải làm thế nào đây? Con đã muốn chết quách đi cho rồi. Nếu không vì nghĩ đến mẹ, con đã chết từ lâu rồi. Bất lực, nhục nhã, khốn cùng. Con thật sự chỉ muốn chết quách đi. Thế nhưng con lại không thể chết. Nếu con chết, mẹ phải làm sao? Làm sao để mà biết được sự thật chứ? Mẹ tôi khóc to hơn, hai tay đấm lên ngực thùm thụp, giống như không chịu nổi những lời tôi nói. Tôi nhìn mẹ, cũng khóc. Mỗi lần nhớ lại chuyện tôi phải chứng kiến cái Hiền bị hiếp, tim tôi như bị xé nát thành từng mảnh. Ký ức kinh hoàng đó tôi vừa không thể quên, lại vừa thấy đó là tột cùng của nỗi đau. Mẹ nấc lên thành từng cơn rồi bấu tay vào bàn và nói tiếp. Mấy năm nay đều sống ở nơi thế này sao? Sao lúc trốn khỏi đường nơi ấy không tìm tôi luôn? Mẹ tôi vẫn xưng tôi, giống như không thể nói ra được chữ mẹ. Tôi hiểu cảm giác này của mẹ. Không ai có thể chấp nhận nổi cú sốc lớn như vậy. Thế nên tôi không hề oán trách, mà tôi chỉ lặng lẽ và trả lời. Con sợ mẹ không tin con. Sợ không gặp được mẹ. Lúc ấy, con đang có bầu nữa. Con chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi cái nơi đó trước. Sinh con của con ra an toàn, rồi con sẽ đi tìm mẹ sau. Trên gương mặt sang trọng đã có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Mẹ không nói nữa lại khóc. Khóc đến cảm tưởng như không thở nổi. Những tiếng hư hư trong cổ họng phát ra khiến tâm can tôi như là tê liệt. Mẹ khóc rất to, không màng đến sĩ diện, không màng tự tôn. Khóc một trận mưa rào như trút xuống. Tôi nhìn mẹ như vậy thì đau lòng và nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Thế nhưng mẹ dường như đã không khống chế được cảm xúc. Tôi không chịu được, đưa tay chạm lên vai mẹ, giọng nghẹn đi. Mẹ đừng khóc nữa, con đau lòng lắm. Nghe tôi nói như vậy, mẹ càng khóc to, những tiếng hư hư lại càng lớn. Mẹ khóc rất lâu, ngước nẹn lên rồi nói. Để cho tôi khóc. Tôi thật sự không thể chịu nổi cảm giác này. Tôi không chịu nổi. Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Bờ vai mẹ run lên, nước mắt chảy ướt cả một mảng áo. Tôi liền lao đến ôm lấy mẹ và gào lên. Con xin mẹ đừng khóc nữa. Thế nhưng mẹ vẫn khóc. Hai tay tôi cảm nhận như mẹ đang tan nát cõi lòng. Mẹ để mặc tôi ôm. Những giọt nước mắt chảy xuống tay tôi rồi trượt dài xuống đất. Tiếng khóc của mẹ chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực của mẹ run lên bần bật. Tôi cảm tưởng như mẹ đau đến xé nát tâm can. Đến khi mẹ không thể khóc nổi nữa mới dừng lại. Tôi cũng buông mẹ ra. Nước mắt tôi hòa cùng với nước mắt mẹ, khiến những chiếc áo cũng là những mảng nước rất dài. Mẹ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt càng thêm sưng mọng. Phải mất rất lâu, tiếng nấc kia mới dừng lại. Mắt tôi nhòe cả đi, không còn nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ. Mẹ uống cốc nước, như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Khóc một trận như vậy, gánh nặng trong lòng tôi cũng như chút bỏ đôi phần. Lúc này tôi đang ngồi sát cạnh mẹ, tự dưng tôi lại hơi có cảm giác ngại ngùng nên lùi lại. Mẹ tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa rồi hỏi. Sao không thuê một căn nhà tử tế hơn mà ở? Người lớn chịu được, chứ trẻ con nó chịu làm sao được? Mẹ vẫn không hề xưng mẹ con với tôi, thế nhưng trong câu nói là đầy sự quan tâm. Tôi biết, tâm lý của con người là như vậy. Cú sốc này mới chỉ xảy ra, bản xét nghiệm ADN còn nóng hổi. Mẹ bảo mẹ chấp nhận tôi luôn là điều không thể, nhưng suy cho cùng, máu mủ ruột thịt tình thân vẫn là thứ thiêng liêng nhất. Tôi nhìn Bình và đáp lại. Ở đây cũng không quá tệ mẹ, có điều hòa, còn rẻ nữa. An. Tự dưng mẹ gọi tên tôi vừa bất ngờ lấy thấy Thương Thương trả lời. Dạ. Mẹ tôi hơi ngửa cổ lên, như để ngăn lại sự xúc động, rồi nói. Cho tôi thời gian, để tôi tiếp nhận sự việc. Giờ tôi còn đang rất là rối. Vâng ạ. Con biết là bây giờ mẹ còn sốc, nhưng chỉ cần mẹ chấp nhận con thì dù là bao nhiêu thời gian con cũng chờ được. Nói đến đây, mẹ ngừng lại. Bầu không khí chợt im lặng. Tôi không biết nói gì nữa, cứ ngồi như vậy. Cuối cùng mẹ lại cất tiếng phá tan bầu không khí này. Nhà trọ này thật sự rất là không ổn. Hai mẹ con thuê một căn khác đi. Vâng ạ. Cuối tuần con tìm xem có chỗ nào ổn hơn con sẽ thuê. Ừ. Thuê chỗ tử tế vào. Tiền nong thì không cần suy nghĩ. Cần bao nhiêu? Mẹ nói đến đây tôi liền ngắt lời. Không cần đâu mẹ. Con vẫn lo được cho hai mẹ con của con. Ngại sao? Con không phải con ngại. Mẹ là mẹ của con mà. Sao con lại phải ngại? Con có quyền được dựa dẫm ỉ lại vào mẹ. Chỉ là giờ con vẫn lo được nên con không muốn làm phiền mẹ thôi. Vậy bây giờ cô cần cái gì? Cần gì tôi sẽ giúp. Con chỉ cần mẹ thôi. Câu nói cuối cùng của tôi dừng lại cũng là lúc tôi thấy khóe mắt mẹ ở ngực nước. Nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn ngăn lại rồi nói. Ừ. Cô còn muốn gì nó muốn nói nữa không? Nếu không thì giờ tôi phải về. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng giờ cả tôi và mẹ vẫn còn quá nhiều khoảng cách. Thế nên cuối cùng tôi chỉ nói. Con có một yêu cầu có được không? Cô nói đi. Con biết mẹ vẫn rất yêu thương cái Ngọc. Dẫu sao mẹ cũng đã nuôi nó suốt 20 mấy năm nay. Mẹ không giống bà Hằng. Mẹ dành tình cảm cho nó là thật. Con cũng không bắt mẹ phải lựa chọn con hay nó. Nhưng con vẫn mong chuyện mẹ biết con là con gái ruột của mẹ, chỉ hai mẹ con mình biết. Con mong là mẹ sẽ không nói với bất cứ người thứ ba nào, kể cả là cái Ngọc. Dù mẹ tin nó thế nào, con vẫn muốn nói, việc con bị bán vào đường dây kia, ngoài bà Hằng thì nó cũng không vô can. Thế nên chuyện này mẹ giữ bí mật có được không ạ? Ừ, tôi biết phải làm thế nào mà. Vâng. Mẹ tôi nhìn lại căn phòng một lượt nữa rồi lại nhìn xuống Bình. Ánh mắt bà dừng rất lâu trên gương mặt, cuối cùng mới rời đi. Khi mẹ vừa ra khỏi phòng trọ, tôi cũng ngồi xuống giường.

nhưng tôi luôn phải kiên cường đối mặt với tất cả. Chỉ có điều tôi lại không thể đối mặt với anh, hô hấp cũng bỗng trở nên thật khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và quý vị đừng quên follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe tập 9 một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.